Đế Diệt Thương Khung, tác giả, Hoa Lăng Tiêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2243, chương 2244, ác chiến. Oanh, oanh, oanh, kịch liệt chấn minh thanh âm, liên tiếp vang lên, một tiếng so một tiếng cường, một tiếng so một tiếng rung động nhân tâm, đó là một khỏa lại một viên đại tinh. Tất cả đều dùng thế lôi đình vạn quân, hướng phía Tam Thống Lĩnh gào thét mà đi. Tam Thống Lĩnh, tuy là ba ảnh thiên ảnh chúa tể, rồi lại ở đâu bái kiến như thế hình ảnh. Đối mặt đây hết thảy, hắn là tràn đầy ngoài ý muốn cùng rung động. Đối với Thanh Lâm làm hết thảy, quả thực không dám theo lẽ thường độ chi. Thanh thế như vậy công kích, lại là theo một cái sáu ảnh ám ảnh chúa tể trên tay thi triển đi ra. Chuyện như vậy lan truyền đi ra ngoài chỉ sợ cũng sẽ không có người tin tưởng. Chuyện như vậy nếu không là tận mắt nhìn thấy, Tam Thống Lĩnh mình cũng sẽ không tin tưởng. Cái này một cái chớp mắt, Tam Thống Lĩnh là vẻ mặt ở giữa chi sắc, không dám có chút chủ quan ra tay. Nhưng thấy hắn song trưởng tung bay, một trường lại một trường chém ra, liên tiếp xuất trường, không dám có chút trì hoãn. Không thể không nói sự tình, ba ảnh thiên ảnh chúa tể lực lượng quả nhiên là cường đạo khó có thể tưởng tượng. Cái kia từng khỏa đại tinh rõ ràng bị Tam Thống Lĩnh một trường một cái cho toàn bộ đập nát. Rầm rầm rầm, trong khoảng thời gian ngắn, trong hư không chấn minh thanh âm là không dứt bên tai, nghe lại để cho mọi người có một loại vô cùng vẻ sợ hãi cảm giác. Đây là một bức cực kỳ rung động nhân tâm hình ảnh. Từng khỏa đại tinh hoàn toàn hợp thành một mảnh, hướng phía Tam Thống Lĩnh gào thét mà đi, mà Tam Thống Lĩnh trưởng lực cũng hoàn toàn hợp thành một chương cực lớn lên mạng, đem những tinh thần đó toàn bộ chấn vỡ. Lúc này trong quá trình hư không không có một khắc không hề sôi trào lấy, to như vậy hư không kịch liệt vặn vẹo lên, lập tức tự muốn không chịu nổi như thế lực lượng đáng sợ. Giống, cái này một cái chớp mắt, Thanh Lâm trong miệng một tiếng thét dài, tiếng kêu gào chấn động khắp nơi bát hoang, lại để cho hắn quanh thân có một loại vô địch trạng thái lưu chuyển không chỉ. Thấy vậy hình ảnh, Tam Thống Lĩnh cũng là không khỏi chịu kinh hãi. Hắn từng tận mắt nhìn thấy Thanh Lâm từng tại thiên tiên trong thành đạo cơ bị thương, không nghĩ mới mấy ngày thời gian mà thôi, hắn rõ ràng là có thể thể hiện ra đáng sợ như thế đích thủ đoạn. Người trẻ tuổi này không đơn giản, đây là Tam Thống Lĩnh phát hồ nội tâm đối với Thanh Lâm cho ra đánh giá. Trong khoảng thời gian ngắn, Tam Thống Lĩnh nhìn về phía Thanh Lâm, ánh mắt cũng là trở nên ngưng trọng lên. Ông ông ông, lại vào lúc này, Thanh Lâm song trưởng lại là một hồi lật qua lật lại, ngay sau đó lại để cho Tam Thống Lĩnh càng thêm khó có thể tưởng tượng sự tình đã xảy ra. Cái kia từng khỏa đại tinh, rõ ràng một tia ý thức xuất hiện ở trước mặt của hắn, không còn là một khỏa hợp với một khỏa rơi đập, mà là hoàn toàn đã trở thành một mảnh, như là thủy triều hướng hắn lăng lệ ác liệt gào thét mà đến. Hít kha zzz, thấy vậy hình ảnh, Tam Thống Lĩnh cũng là không khỏi chịu ngược lại rút hơi lạnh. Hắn không biết đây là thủy tổ long thần lưu lại ở dưới bí thuật đấu chuyển tinh di, là một loại vang dội cổ kim đại thuật. Trong lúc tình hình, Tam Thống Lĩnh cũng là không thể không thận trọng mà chống đỡ. Bá bá bá, cái này một cái chớp mắt, nhưng thấy thân thể của hắn bờ, ba đạo thánh quang tràn ngập thân ảnh đồng thời xuất hiện, cùng hắn song song mà đứng, đứng ở trong hư không. Ngay sau đó, Tam Thống Lĩnh không có chút gì do dự, tự cùng mình ba đạo thánh thân cùng một chỗ, lăng lệ ác liệt xuất thủ. Lúc này hắn chỗ thi triển như cũ là một loại trưởng pháp, bất quá cùng lúc trước so sánh với, hắn hiện tại trưởng lực nhưng lại trở nên càng phát ra khủng bố rồi, cũng là trở nên càng phát ra huyền diệu khó lường. Trong khoảng thời gian ngắn, nhưng thấy trong hư không, một mặt là một khỏa lại một viên cực lớn tinh thần, mà đổi thành bên ngoài một mặt thì là lần lượt cực lớn trưởng ấn. Cái kia tinh thần cùng trưởng lực hoàn toàn giống như là hai cổ biển cát sóng cồn, nhanh chóng va chạm, trùng kích lại với nhau. Ầm ầm, một tiếng cực kỳ không cách nào tưởng tượng chấn động thanh âm chợt truyền ra, mà Thanh Lâm cùng với Tam Thống Lĩnh Tắc thì tùy theo đều bị một mảnh rừng rực hào quang chỗ bao phủ. Chiến trường một phương hướng khác, Long Vô Thương cùng Đông Hoa Đế Quân mới vừa ra tay, tựu không địch lại hai đại thiết vệ thống lĩnh Thiên Ảnh Chúa Tể trước mặt. Long Vô Thương cùng Đông Hoa Đế Quân mặc dù lại kinh diễm, cũng là vô lực, rơi vào đường cùng. Long Vô Thương cùng Đông Hoa Đế Quân đều là tế ra thánh khí, dạng ra mảng lớn thánh uy, đem bản thân bao phủ. Sau đó đối với Lục Thống Lĩnh cùng Cửu Thống Lĩnh triển khai công kích. Dầm dầm dầm, va chạm kịch liệt thanh âm không dứt bên tai. Long Vô Thương cùng Đông Hoa Đế Quân tại đây, tình hình chiến đấu chi kịch liệt, uy danh chi hừng hực, tuyệt không so Thanh Lâm chỗ đó yếu. Ba đại thiết vệ thống lĩnh ly khai Thiên Tiên Thành trước khi, đều từng đã nhận được Thiên Tiên Thành thành chủ Nam Cung Chính Liều mạc lệnh, nhất định phải chém giết Thanh Lâm. Này đây bọn hắn ra tay thời điểm, đều là không chút nào để lối thoát, cũng là sẽ không chút nào lùi bước. Lục Thống Lĩnh cùng Cửu Thống Lĩnh tuy nhiên là ở đối mặt thánh khí, nhưng cũng là cực lực ra tay, đỉnh lấy cường đại thánh uy ra tay. Mấy ngày trước khi tại Thiên Tiên trong thành chỗ chuyện đã xảy ra, đã bị Nam Cung Chính cùng 11 tên thiết vệ thống lĩnh coi là cuộc đời to lớn nhục. Hiện tại ba gã Thiên Ảnh Chúa Tể là vô luận như thế nào cũng phải tìm đến đã từng mất đi vinh quang. Trong khoảng thời gian ngắn, hai đại thiết vệ thống lĩnh đều là cực lực ra tay, rõ ràng giết Long Vô Thương cùng Đông Hoa Đế Quân đều là liên tiếp bại lui. Long Vô Thương cùng Đông Hoa Đế Quân tuy có thánh khí nơi tay, nhưng cũng là trận cước đại loạn, có bại vong nguy hiểm. Đằng đằng đằng, Thanh Lâm tại trong hư không tiếp liền lui về phía sau. Cước bộ của hắn vốn là rơi tại trong hư không, sau đó lại rơi vào đại địa phía trên. Hắn mỗi một bước rơi xuống đều bị đại địa rạn nứt, bắn ra mà ra từng đạo đáng sợ vết rách. Lúc này đây, Thanh Lâm lại một lần nữa thối lui ra khỏi 500 dặm xa phương mới đứng vững thân hình, mà trong miệng của hắn cuối cùng áp chế không nổi một ngụm máu tươi, sao sao sao sao mà ra. Thế nhưng mà đối diện Tam Thống Lĩnh cũng là thân hình một hồi kịch liệt chập chờn, chứng minh Thanh Lâm chỗ thi triển đích thủ đoạn đã uy hiếp được Tam Thống Lĩnh an toàn. Cái này một cái chớp mắt, Tam Thống Lĩnh nhìn về phía Thanh Lâm ánh mắt cũng là trở nên càng phát ra ngưng trọng lên. Thanh Lâm trên người có thánh khí, đây là Tam Thống Lĩnh lòng dạ biết rõ sự tình. Thế nhưng mà từ đầu đến cuối cùng, Thanh Lâm cũng không từng tế ra thánh khí, mà là dùng thần thông, thân thể chi lực cùng Tam Thống Lĩnh quyết đấu. Đơn tự phần này dũng khí mà nói, Thanh Lâm đã hơn xa Tam Thống Lĩnh. Ông, cái này một cái chớp mắt, Thanh Lâm đỉnh đầu đột ngột một hồi nhẹ minh, đón lấy thì có một mảnh sương mù lập tức xuất hiện. Cái kia sương mù cũng không nhiều nồng đậm, lại lập tức hóa thành một bàn tay ô làm vinh dự phóng. Đúng là diệt thiên thủ, đây là thần thông tiến hóa về sau sinh ra đạo ấn. Thiên Ảnh Chúa Tể kiến thức không kém, rõ ràng một mắt nhìn ra Thanh Lâm chỗ thi triển ra đạo ấn. Bất quá Tam Thống Lĩnh hay là trước mắt chứng kiến đến hết thảy, cho kinh đến sắc mặt đều tái nhợt. Hắn tràn đầy khó có thể tin nhìn xem cái kia một bàn tay, vô ý thức chịu nhanh nhíu mày. Chiến Thiên, người rõ ràng tu ra đạo ấn. Cái này một cái chớp mắt, Tam Thống Lĩnh ngữ khí phức tạp mở miệng, nhìn về phía Thanh Lâm ánh mắt cũng là đã xảy ra cải biến cực lớn. Thanh lâm trên người có thánh khí, hiện tại hắn lại thi triển ra đạo ấn. Đây đối với tam thống lĩnh mà nói, quả thực là một loại lớn lao trùng kích. Cường như tam thống lĩnh cũng còn chưa từng tu xuất đạo ấn, cái này lại để cho tam thống lĩnh sinh ra một loại lớn lao tham lam. Nhìn về phía thanh lâm, ánh mắt càng phát ra phức tạp. Bắt đầu QC chuyện mới http://tiuyencv.com/kSOA/nối-ky-nối-CSI-mon/ nắm trong tay khoa học kỹ thuật của cả tỷ nền văn minh. Chỉ cần xem phim là có thể chế tạo món đồ vật. Bình chọn 9 gạch nối dấu lớn 10 dùng mình nhé. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.